Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, đi châu Âu tất yếu. Giữ gốc canh thứ hai, Godot tại Copa Libertadores bên trong biểu hiện không chỉ có đưa tới Nam Mỹ châu còn lại đội bóng chú ý, cũng đưa tới người một nhà chú ý. Ngay tại ngày thứ hai, Godot nhận được Lecco gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, Lecco mời Godot tới phòng làm việc gặp mặt nói chuyện. Godot đã đoán được Lecco tìm mình là chuyện gì, nhưng hắn vẫn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Có chuyện gì trong điện thoại không thể nói sao? Lecco tiên sinh, ta gần nhất tương đối bận rộn, là có liên quan Vinh hợp đồng sự tình. Ta nghĩ trong điện thoại giải thích không rõ ràng, cho nên nghĩ mời ngươi gặp mặt nói chuyện. Đầu bên kia điện thoại, Lecco thanh âm lộ ra rất bình thường tôn kính, nhưng lại có chút nóng nảy. Godot mặc dù làm người đại diện là rất bình thường thất bại, nhưng là trong hội này sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, cơ bản nhìn mặt mà nói chuyện là đã sớm có được. Hắn biết rõ, đây là bởi vì Vinh Quang tại trận đầu Copa Libertadores bên trong cũng có như thế biểu hiện xuất sắc, để Lecco cảm nhận được uy hiếp. Vinh Quang tiếp tục chiếu cái này tình thế phát triển tiếp, sớm muộn sẽ bị còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng xem trọng, nhất là châu Âu đội bóng. Đến lúc đó đương những cái kia đội bóng đối Vinh Quang biểu đạt ra hứng thú đến, coi như Vinh Quang cùng câu lạc bộ còn có mấy năm hợp đồng. Thế nhưng là cái kia bội ước gâu lúc này liền lộ ra rất bình thường gai mắt. Chỉ cần 700 vạn USD, bất kỳ cái gì một chi đội bóng liền có thể mang đi Vinh Quang. Lecco là hoàn toàn không tin Vinh Quang cùng hắn người đại diện sẽ đối với Estipol có tình cảm gì. Thà rằng lưu tại đội bóng bên trong, cũng không đi châu Âu. Bọn hắn cũng không phải Kaka. Cho nên lúc đó tại hiện trường nhìn trận đấu này, Lecco liền bắt đầu sốt ruột. Đối với lúc trước hắn tự mình thỏa đàm hợp đồng, hắn hiện tại là hối hận muốn chết. 700 vạn USD bội ước gâu, tại lúc ấy, Lecco cho rằng đã đầy đủ cao đến dọa lùi rất nhiều mưu đồ bất chính đội bóng. Liền xem như Kaka có đáng giá hay không nhiều tiền như vậy đều còn khó nói đâu. Vinh Quang lại dựa vào cái gì giá trị 700 vạn USD? Bởi vậy hắn cho rằng trên hợp đồng cái này 700 vạn bội ước gâu không có vấn đề gì. Tối thiểu nhất tại trong vòng 3 năm, là triệt để khóa cứng Vinh Quang rời đi Estipol khả năng. Nào nghĩ tới sau đó Vinh Quang vậy mà tại Brazil cả nước Championship bên trong biểu hiện xuất sắc, trợ giúp Estipol lấy được Brazil cả nước quán quân. Bắt đầu từ lúc đó hắn liền có chút bất an cắt đang theo lấy mất đi hắn khống chế phương hướng phát triển, loại cảm giác này để hắn bất an, khó chịu, thẳng đến ngày hôm qua Copa Libertadores. Người tại Brazil cả nước trong trận đấu làm sao dày vò, khả năng đều chưa chắc có thể lập tức hấp dẫn đến châu Âu đội bóng chú ý. Nhưng khi sân khấu đổi thành Cup Copa Libertadores, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Cup Copa Libertadores chính là Nam Mỹ châu Champions League, quán quân có thể tham gia cuối năm Toyota Cup, cùng châu Âu đội bóng một quyết sống mái. Rất nhiều Nam Mỹ cầu thủ chính là lợi dụng Cup Copa Libertadores cùng Toyota Cup đi hướng World Cup, bị châu Âu giới bóng đá chỗ nhận biết, cuối cùng chuyển nhượng đi châu Âu. Thập niên 90 Estipol vương bài hạch tâm Rasan cũng là bởi vì dẫn đầu Estipol lấy được Cup Copa Libertadores, bị châu Âu đội bóng Paris Saint-Germain chọn chúng, chuyển nhượng đi châu Âu. Cho nên nếu như Vinh Quang trên Cup Copa Libertadores biểu hiện tiếp tục xuất sắc, Lecco tin tưởng những cái kia châu Âu đội bóng sớm muộn sẽ giống như là người thấy mùi máu tây cá, mập đồng dạng chen chúc mà tới. Đối với những cái kia nhiều tiền lắm của châu Âu đội bóng tới nói, chỉ là 700 vạn USD, chỉ sợ rất khó ngăn cản những cái kia điên cuồng châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Lecco hiện tại đã hoàn toàn thừa nhận Vinh Quang tài hoa. Hắn thấy, một cái như thế thiên tư chắc tuyệt cầu thủ, nếu như liền lấy chỉ là 700 vạn USD bán mất, kia Estipol thật sự là thua thiệt lớn. Dạng này cầu thủ có lẽ có thể bán hơn 9 triệu đến 1.000 vạn. Ở trong mắt Lecco, vinh quang đã từ cái kia để người chán ghét thôn quê tiểu tử nghèo biến thành toàn thân trên dưới. Toàn thân tản ra lập lòe kim quang mỏ vàng. Hắn tuyệt đối sẽ không để mỏ vàng này cứ như vậy từ trong tay mình chạy mất. Cho nên hắn muốn một lần nữa cùng Godo đàm hợp đồng. Lần này hắn thà rằng tại tiền lương đãi ngộ cùng tiền thưởng đãi ngộ bên trên phạm vi lớn. Nhượng bộ, cũng muốn đổi lấy Godo vứt bỏ cái gì gặp quỷ bội ước gâu yêu cầu. Đến lúc đó vinh quang đến tột cùng bán bao nhiêu tiền. Vậy liền hoàn toàn là mình nói được rồi. Godo phi thường rõ ràng lách cô những này tâm tư. Bởi vì hắn đang nhìn trận đấu này về sau cũng nghĩ đến vấn đề giống như trước. Cho nên hắn biết. Hiện tại tuyệt đối không thể đi cùng Lecco gặp mặt nói chuyện. Lúc đầu hắn không có ý định lập tức đi ngay châu Âu. Hiện tại xem ra, hắn nhất định phải lập tức lên đường. Cho nên hắn vội vàng qua loa tắc trách nói. Rất xin lỗi a, Lecco tiên sinh, ta bây giờ lập tức liền muốn đi châu Âu. Vé máy bay ta đều mua. Bằng không chờ ta từ châu Âu trở về chúng ta rồi nói sau. A. Xe taxi đã dưới lầu chờ ta. Ta nhất định phải lập tức đi. Thật sự là không có ý tứ. Gặp lại, Lecco tiên sinh. Trở về sau ta sẽ chủ động liên hệ ngươi. Gặp lại, một hơi đem hắn tiếp lời nói xong. Godo cấp tốc cúp xong điện thoại. Một điểm phản ứng thời gian cũng không cho Lecco lưu. Tại Lecco trong văn phòng, hắn cầm điện thoại di động sửng sốt nửa ngày. Sau đó mới phản ứng được. Châu Âu, cái này gặp hắn mẹ quỷ mập mạp chết bầm. Vinh quang người đại diện đi châu Âu làm cái gì? Hắn dùng cái mông đều nghĩ đến. Nhất định chính là phải hướng châu Âu chào hàng vinh quang. Chờ hắn trở về, nói không chừng phía sau cái mông liền theo liên tiếp châu Âu câu lạc bộ đàm phán đại biểu. Mẹ nó, hắn rất giống cầm trong tay điện thoại ném đi ra ngoài. Nhưng là động tác vừa mới làm được. Hắn vẫn là cố nín lại. Con mẹ nó chứ tại sao phải vì một cái mập mạp chết bầm. Đem ta điện thoại di động của mình ném hỏng đâu. Lecco không có lấy điện thoại di động của mình chút giận. Sắc mặt lại càng thêm âm trầm. Kia không có giải ra khí đều trầm tích xuống tới. Chìm ở trên mặt của hắn. Godo đương nhiên là lừa gạt Lecco. Hắn cái gì vé máy bay đều không có định đâu. Cũng không tìm ra thuê xe. Nhưng là hắn biết mình hiện tại thời gian cấp bách. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lấy được cầm tới trận này Copa Libertadores tranh tài thu hình lại về. Sau đó bỏ ra một cái suốt đêm đem có vinh quang ống kính tất cả đều cắt xuống dưới. Biên tập thành một cái tuyển tập. Cuối cùng khắc thành mấy chục tấm đĩa CD. Đây chính là hắn muốn dẫn đi châu Âu đồ vật. Là chứng minh trong tay hắn thật sự có một thiên tài cầu thủ chứng cứ. Hắn hy vọng vinh quang trên Copa Libertadores biểu hiện có thể đả động những cái kia châu Âu đội bóng. Sau đó hắn đã đặt xong đi châu Âu vé máy bay cùng lữ điếm gian phòng. Làm tốt đây hết thảy về sau, hắn nói cho vinh quang, ta muốn đi châu Âu. Vinh, ước chừng phải đợi một tháng. Nếu như có thể mà nói, kỳ thật hắn nghĩ đợi càng lâu thời gian, một phương diện có thể tránh Lecco dây dưa. Một mặt khác chính là tại châu Âu mở cửa đường cũng cần thời gian. Nhưng bất đắc dĩ hắn xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Hắn hiện tại tiền nhưng không đầy đủ chèo chống hắn ở bên ngoài ngốc quá lâu. Vinh quang có chút ngoài ý muốn liền ngay cả Godo đều là lâm thời khởi ý đâu. Vinh quang liền càng không có thể giải. Vì cái gì? Ta muốn đi để toàn bộ châu Âu đều biết ngươi. Vinh! Chẳng lẽ ta tại Copa Libertadores cầm quán quân biểu hiện còn chưa đủ à? Godo, vinh quang hỏi. Godo lắc đầu. Đương nhiên đủ. Nhưng đến lúc đó đã quá muộn. Lecco đã gọi điện thoại bức ta đi đàm hợp đồng. Ta biết hắn muốn làm gì. Hắn phải sửa đổi hợp đồng. Chúng ta không thể để cho hắn đã được như nguyện. Cho nên ta nhất định phải nhanh đem ngươi đẩy lên châu Âu đi. Vinh quang không hiểu rõ lắm. Hắn có thể yêu cầu chúng ta sửa chữa hợp đồng, nhưng chúng ta cũng có thể cự tuyệt sửa chữa hợp đồng. Cái này có vấn đề gì? Godo, Godo nở nụ cười. Người đối Brazil câu lạc bộ bóng đá thế lực còn chưa đủ hiểu rõ. Vinh, nếu như ngươi vi phạm với câu lạc bộ ý tứ, câu lạc bộ hoàn toàn có thể phong sát ngươi. Vinh Quang há to miệng. Khoa trương như vậy? Không, tuyệt không khoa trương. Vinh, liền lấy người bên cạnh ngươi nêu ví dụ tử. Người đồng đội, Estepon đội trưởng Chani. Hắn đã từng có cơ hội đi Arsenal đá bóng. Arsenal đều đã cùng hắn đàm tốt. Nhưng Estepon không nguyện ý thả người. Người đoán câu lạc bộ là làm sao làm? Estepon câu lạc bộ trực tiếp cấm so tài Chani một tháng. Một tháng không cho hắn tham gia trận đấu. Một tháng sau Chani liền khuất phục. Hắn từ bỏ đi châu Âu đá bóng. Cùng Estepon một lần nữa ký một phần hiệp ước. Cho nên tại Brazil, không có gì là câu lạc bộ làm không được. 13 câu lạc bộ lão bản vô luận là tại giới bóng đá. Vẫn là tại chính đàn đều là có phần có sức ảnh hưởng đại nhân vật. Đen trắng ăn sạch, không có gì là bọn hắn không giải quyết được. Cầu thủ cùng câu lạc bộ náo. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Godo nhún nhún vai, mở ra tay. Vinh Quang tựa như là đang nghe cố sự đồng dạng. Không nghĩ tới câu lạc bộ quyền thế thật có như thế lớn. Nhìn như vậy đến, hắn càng phải sớm ngày rời đi Brazil. Hắn cũng không muốn bị người khác trói buộc chặt tự do của hắn. Hắn muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Cái này ai cũng không xen vào. Bởi như vậy hắn đối Godo đi châu Âu cũng liền không chỉ có không cự tuyệt. Ngược lại còn lớn hơn lực ủng hộ. Vậy ngươi mau đi đi. Godo, về phần cái người sinh sống. Chính Vinh Quang cùng Godo đều không lo lắng. Cái gọi là hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Vinh Quang hài tử như vậy, người còn không có bếp lò cao thời điểm, đều sẽ dựng lấy băng ghế tự mình làm cơm. Cho nên Godo đi một cái nguyệt, Vinh Quang sinh hoạt không hề có một chút vấn đề. Giặt quần áo có máy giặt, cái này Vinh Quang đã học xong. Dùng hiện đại hóa đồ dùng nhà bếp hắn cũng không thành vấn đề. Mua sắm hắn đi theo Godo đi qua rất nhiều lần siêu thị. Cũng biết nên làm như thế nào. Chính là giao thông. Brazil giao thông công cộng rất kỳ quái. Xe buýt không dự tính đứng đài. Cũng không báo trạm. Nhà ga chính là một cây đứng ở ven đường cột. Phía trên cũng sẽ không có đây là mấy đường xe cùng chạy lộ tuyến tin tức. Coi như nhà ga bên trên có rất nhiều người đang chờ xe. Nếu như trên xe không có muốn tại cái này chạm xuống xe hành khách. Chỉ cần chờ xe người không khai tay. Xe buýt liền sẽ trực tiếp nhắm mắt làm ngơ từ nhà ga chờ lấy đám người tiền chạy tới. Đồng thời bởi vì không có báo trạm. Nếu như ngươi đối xe buýt lộ tuyến không đủ quen thuộc lời nói. Hạ sai trạm cũng là rất bình thường thường gặp. Nếu để cho Vinh Quang ngồi xe buýt xe đi huấn luyện. Từ nhà bọn hắn đến trụ sở huấn luyện là không có thẳng tới xe buýt lộ tuyến. Muốn đổi xe, cái này phức tạp hơn. Chỗ lấy cuối cùng Godo cho Vinh Quang ngoài định mức lưu lại một khoản tiền. Chuyên môn để hắn gọi xe đi huấn luyện. Đem tất cả nên lời nhắn nhủ đều sau khi giao phó xong. Godo rời đi Estepon. Bay đi châu Âu đại lục. Bắt đầu hắn bản thân chào hàng hành trình hắn không chỉ có muốn đem Vinh Quang chào hàng ra. Ngoài, còn muốn thuận tiện chào hàng mình. Hình thành thuộc tại các mối quan hệ của mình mạng lưới quan hệ. Hắn không biết mình có thể làm đến mức nào. Nếu là lúc trước, hắn có thể ôm một cái tương đối bình hòa tâm tính đến đối đãi mình lần này hành động. Mặc kệ làm đến mức nào, chỉ muốn đi làm thế là được. Nhưng là lần này, hắn lại nhất định phải thành công. Hắn không hy vọng để Vinh Quang bị Estepon hợp đồng khóa chết ở chỗ này nhiều năm. Sống uổng thời gian, nhưng cũng không hy vọng Vinh Quang bị câu lạc bộ cấm thi đấu. Vô luận là loại kia tình huống, đối với bây giờ chính đang nhanh chóng tiến bộ Vinh Quang tới nói, đều không phải là sự tình tốt. Mình trước kia đúng là rất vô dụng, nhưng là hiện tại, nhất định phải thành công. Tựa như Vinh Quang như thế, Vinh Quang vừa mới tiếp xúc bóng đá thời điểm, ai có thể tin tưởng hắn có thể lấy được thành công. Nhưng cuối cùng hắn chính là thành công. Godo không tự giác liền coi Vinh Quang là làm mình tấm gương. Làm cùng hắn ở chung thời gian dài nhất người. Godô là toàn Brazil thụ vinh quang ảnh hưởng sâu nhất người điểm này. Có lẽ chính hắn đều còn chưa ý thức được. PS, thông chi mọi người hai cái sự tình. Thứ một chuyện, có người tại ta nhóm độc giả bên trong giả mạo danh nghĩa của ta đi lừa gạt. Nói đúng là cái gì có tiện nghi sáng thế tệ có thể xuất thủ. Loại này rất bài cũ trò lừa gạt. Mọi người tuyệt đối không nên tin tưởng. Trên đời này không có rơi bánh có nhân sự tình. Tác giả là tuyệt đối không thể có thể lấy bất luận cái gì danh nghĩa tìm độc giả vay tiền vơ vét. Của cải, chỉ cần ngươi thấy có người đánh lấy danh nghĩa của ta hướng các ngươi đòi tiền. Đều không nên tin, xin lập tức báo cáo. Cái thứ hai sự tình, chính là sáng thế cho chúng ta làm một cái chính thức fan hâm mộ bầy. Cái này bầy bởi vì là chính thức thao tác. Cho nên về sau có cái gì hoạt động đều sẽ hiện tại cái này bầy bên trong trưng cầu ý kiến. Tiến bầy phương thức cũng rất đơn giản. Chính là điểm kích quán quân chi quang trang đầu. Tiểu thuyết chương mới nhất nội dung dự lãm phía trên có một cái màu lam, gia nhập QQ Group cái nút. Điểm kích liền có thể tiến vào. Hay là trực tiếp lục soát 2390-1743-87 hào. Xin thêm bầy. Bởi vì hiện tại là sáng thế hai cái nhân viên quản lý muốn đối mỗi một cái tiến bầy bằng hữu tiến. Hành đăng ký. Cho nên xin về sau thông qua tốc độ chậm chạp. Mời mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Thống kê nhập bầy nhân viên ID. Cũng là để cho tiện ngày sau chính thức làm hoạt động. Cho nên mời mọi người lý giải phối hợp tương đương cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.